Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 83, những thay đổi sau khi làm fangirl. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thay đổi sau khi làm fangirl, nguồn Weibo. Dịch y nhia. 1. Nhìn có vẻ rất giàu, thực ra là không xu dính túi. 2. Không lúc nào rời được cái điện thoại. 3. Tiền tháng này còn chưa tới tay đã lên hết kế hoạch tiêu tiền cho tháng sau. 4. Mắt nhìn càng lúc càng cao, thấy con trai xung quanh đứa nào cũng ngứa mắt, kiểu gì cũng ế dài cơ mà không hối hận. 5. Cắt ghép video, photoshop ảnh, post bài, viết báo, dần dần trở thành một con người tài năng đầy mình. 6. Lúc nào cũng thấy thiếu tiền và giờ đây đang bắt đầu cảm thấy lo dần đều cho tương lai, làm một bà mẹ fangirl chỉ sợ khi ấy còn lấy luôn cả tiền mua sữa cho con để nuôi idol cũng nên. 7. Vì một người mà yêu cả thành phố. 8. Vì một câu nói, một hành động của họ mà cười thật lâu hoặc khóc không ngừng, dần ra tình cảm cảm xúc không phải của riêng mình nữa, mà dường như đều phụ thuộc vào họ. Không rời cái điện thoại nửa bước, bộ nhớ lúc nào cũng đầy ứ, ngày trước có lẽ sẽ vì lời hứa hẹn của bố mẹ mà cố gắng, nhưng hiện tại tất cả động lực đều là họ. Bản thân cũng dần biết cách quản lý tiết kiệm, kiếm tiền, tiêu tiền hơn. Còn rất nhiều chuyện khác nữa. 9. Sao thế giới càng ngày càng nhiều người xấu thế nhỉ? 10. Tiền không tiết kiệm được một đồng, nhưng thành tích học tập thì được nâng cao nhiều lắm. 11. Mở mắt nhìn người ta, nhắm mắt nhớ người ta. 12. Quen biết bạn bè khắp mọi miền Tổ quốc, đi đâu cũng thấy người quen. Cách chương.